sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Cửu Tắc đi dạo trên con phố này, quan sát bố trí nhà cửa, tìm những ngôi nhà có sân và có khả năng có giếng nước, vào những nơi chưa bị hủy hoại để xem anh đập cửa vào một ngôi nhà đã khóa, đi vào bên trong một vòng rồi ra ngoài. Thỉnh thoảng anh mang theo thi thể zombie, thỉnh thoảng lại cầm những đồ khác. Em nhìn này, cái váy này đẹp đúng không? Một lát nữa tôi sẽ giặt sạch cho em và em mặc vào. Anh cầm một chiếc váy hoa in toàn hoa hướng dương, mở cửa sổ xe cho cô xem. Tiết Linh chưa bao giờ có bất kỳ kỳ vọng nào về gu thẩm mỹ của Văn Cửu Tắc. Chiếc váy xấu nhất trong tủ đồ của cô chính là do anh mua. Tiết Linh hoàn toàn không thể mặc ra ngoài. Tôi tìm thấy vài hộp sản phẩm chăm sóc da chưa mở. Tôi nhớ em từng dùng loại này. Một lát nữa tôi sẽ cho em dùng. Anh lại ném vài hộp sản phẩm làm đẹp vào trong xe. Tiết Linh khó hiểu. Tôi là một zombie. Anh còn chăm sóc da cho tôi. Tôi có nên khen anh chu đáo không? Yên tâm, tôi xem rồi, chưa hết hạn. Anh, một người bạn trai chu đáo, vừa cảm thán vừa thắc mắc. Sao mà mỹ phẩm này lại có hạn sử dụng lâu như vậy? 3 năm rồi mà vẫn chưa hết hạn. Quần áo, váy vóc, sản phẩm chăm sóc da, khăn tắm, xà phòng, dầu gội, những thứ này thấy vẫn còn dùng được thì anh ném lên xe đã đành. Anh còn ném thêm một cái vòng Elizabeth lên xe, nghĩa là gì? Cái này thường được quàng vào cổ mèo chó để ngăn chúng L-I-E-M vết thương. Định dùng cho cô à? Đồ khốn nạn. Văn Cửu Tắc rất kén chọn. Tìm hai con phố mà vẫn không tìm được chỗ tắm nào ưng ý. Cuối cùng, anh đã tìm thấy ở con phố thứ 3. Anh từ trong nhà đi ra, bước nhanh lại mở cửa xe, cười nói. Nhà này có phòng tắm có nước dùng, còn khá sạch sẽ, mau xuống đi. Tiết Linh không muốn xuống. Nhưng anh vẫn kéo cô xuống. Một cánh tay của anh vòng qua N, G, Ử, C cô, kéo cô từ phía sau. Tiết Linh dùng hai tay bám vào hai bên ghế, móng tay nhọn cào vào da ghế. Nhưng Văn Cửu Tắc lực lưỡng quá, vẫn kéo cô xuống một cách vững vàng, không để chân cô chạm đất, tay còn lại vẫn cầm theo túi đồ linh tinh. Được rồi, em là zombie chứ không phải mèo, sao lại sợ tắm chứ? Văn Cửu Tắc thuyết phục. Không phải cô sợ tắm, mà là không muốn Văn Cửu Tắc tắm giúp mình. Họ đã yêu nhau 1 năm, Văn Cửu Tắc lại đẹp trai quyến rũ như vậy. Tất nhiên họ đã có những hoạt động thân mật, nhưng việc nhờ giúp tắm rửa thì thật sự quá ngượng ngùng. Thế nhưng zombie không có quyền, Văn Cửu Tắc lại không có nhân tính, Tiết Linh vẫn bị lôi vào phòng tắm. Ở đây đã được Văn Cửu Tắc dọn dẹp qua, mặt đất ướt sũng. Thấy Văn Cửu cầm theo cái vòng Elizabeth, Tiết Linh điên cuồng tấn công anh bằng đầu, dùng hành động mãnh liệt để nói cho anh biết, cô không muốn đeo. Được rồi, không đeo, ồ, đầu em cứng quá. Anh ném cái vòng Elizabeth đi, dùng dây buộc một tay của Tiết Linh vào thanh hỗ trợ bên cạnh bồn cầu, rồi ấn cô ngồi xuống bồn cầu, tự lấy ra một cái bẫm móng tay, nắm lấy tay còn lại của cô để cắt móng. Móng tay của zombie đen xì, nhọn và bóng bẩy, lại rất cứng. Văn Cửu Tắc cúi đầu cắt móng tay cho cô, làm cho chúng trở nên phẳng và mịn màng. Dù Tiết Linh cũng đã muốn cắt móng tay từ lâu, nhưng cô vẫn rất tức giận, trong quá trình đó không hợp tác mấy, thường xuyên bất ngờ giả vờ muốn cắn Văn Cửu Tắc trước mặt. Văn Cửu Tắc như thể có mắt ở trán vậy, hai chân trống xuống, cái ghế nhỏ dưới M, O, N, G anh trượt đi, vừa vặn ra khỏi tầm với của Tiết Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự quấy rối của Tiết Linh, Văn Cửu Tắc vẫn giúp cô cắt móng xong trong một bàn tay một cách hiệu quả. Anh nắm tay cô xem xét một hồi, da tay zombie có màu xanh trắng, mạch M, Á, U nổi rõ hơn người, có màu đỏ sẫm, tạo thành một mạng lưới trên MU bàn tay, da hơi căng và khô. Tiết Linh cảm thấy mình đã chăm sóc bản thân rất tốt, không giống những con zombie khác, cô vẫn giống như mới C, H. Ế, tê không lâu, chỉ hơi gầy đi một chút. Bàn tay của Văn Cửu Tắc lớn hơn tay cô 2 vòng, nhẹ nhàng xoa xoa trên MU bàn tay cô để chia sẻ hơi ấm từ lòng bàn tay mình. Được rồi, đổi tay còn lại nhé. Anh im lặng một lát, rồi lại vui vẻ nói. Phần sau Tiết Linh không quấy rối mấy. Cuối cùng tranh thủ lúc anh đứng dậy dọn dẹp phòng tắm, cô chăm chú nhìn hai tay mình, rất hài lòng. Trước đây cô cảm thấy móng tay dài quá không tiện. Đã cố gắng cắt móng tay, nhưng khớp của zombie cứng ngắc, ngón tay cô không thể uốn linh hoạt, chỉ có thể dùng miệng gặm, gặm đến nỗi móng tay đầy vết chấm, càng thêm xấu xí. Cách chương.